Nơi đó nó nhập với con đường mà đoàn lừa đi được. Thật là hết sức may mắn, chúng tôi không bị lạc lối. Nơi chúng tôi vừa đặt chân tới đã chấm dứt hẳn sự buồn tẻ của khu rừng rộng lớn, được trang trí bằng các tràng phan có những chữ bùa và hình vẽ thần bí. Cây cổ thụ thiêng liêng làm giảm bớt cái cảm tưởng sợ hãi do sự u tối ngự trị dưới tàn cây rậm rạp gây ra. Chung quanh cây này có tỏa ra những ảnh hưởng tâm linh kỳ lạ, đặc thù của những nơi thờ phụng thần thánh thiên nhiên. Tôi ngồi nghỉ chân dưới gốc cây, nhớ lại những kỷ niệm của các thời xa thẳm mà nhân loại hãy còn ấu thơ, sống cảm thông với các vị thần nhỏ bé. Sau khi tìm thấy con đường dễ đi, chúng tôi có thể bước mau được, và tôi rất hối tiếc đã chọn lầm mà đi theo con đường nhỏ nằm ngang tệ hại. Nhưng đúng ra thì tôi phải tạ ơn vị thần rừng tử tế đã xu khiến tôi đi theo đường đó. Xa hơn chỗ đó một chút, tôi nhặt được ở giữa đường một cành lan nở đầy hoa, tươi nguyên như vừa bị hái. Lúc đó là tháng giêng. Tôi kể lại chi tiết này để chứng tỏ rằng toàn thể xứ Tây Tạng có khí hậu khác xa miền lạnh giá và khô cằn, chạy dài ở phía nam Lhasa tới tận dãy Hy Mã Lạp Sơn. Vào khoảng xế trưa, chúng tôi bắt kịp các vị học tăng và đoàn hành hương đang cắm trại ở một khoảng rừng trống bên bờ một phụ lưu sông Po. Sự xuất hiện của chúng tôi đã tạo một xúc động, và những người bạn mới này chạy xô tới để hỏi về sự gặp gỡ của chúng tôi với bọn cướp ra sao. Chúng tôi trả lời chẳng trông thấy một bóng người nào trên đường cả. Đoàn người du hành rất ngạc nhiên. Ngay từ sáng sớm, họ đã chạm trán với một nhóm dân Po chặn ngang đường đòi quà biếu. Cũng giống như lúc đi xuống thung lũng sông Negon, các vị học tăng từ chối chẳng cho gì hết. Hai đoàn người liền dùng võ lực. Sau khi vài tên cướp bị thương thì những tên khác bỏ chạy, không dám đòi hỏi gì nữa. Trong đoàn hành hương cũng có hai người bị vài nhát gươm và một người khác bị xô mạnh té vào một hòn đá, than bị đau nội thương. Khi chúng tôi giải thích là đã đi theo con đường ngang, tất cả mọi người đều khen ngợi sự lựa chọn may mắn đó. Nếu đi theo con đường lớn, rất có thể chúng tôi sẽ bị bọn côn đồ trông thấy. Chúng đang tức giận vì mới thất bại chua cay và sẽ bị chúng cướp hết đồ đạc. Giặc trộm cướp là chuyện thường xảy ra hàng ngày ở Tây Tạng, trừ trường hợp đổ máu quá sức. Điều này chỉ ảnh hưởng rất ít tới khách du hành. Nhìn thấy những bạn đồng hành bị thương nằm gần đống lửa không làm giảm chút nào sự vui vẻ của người Tây Tạng. Trái lại, người ta nói rằng sự xung đột vừa rồi đã làm tiêu tan sự tẻ nhạt của cuộc du hành và khơi dậy trong lòng họ một niềm hăng say mới. Những đám lửa cháy đỏ trong khoảng trống và tiếng động chặt cây trong khu rừng khiến cho những dân làng kế cận chú ý. Vài người tới thăm hỏi, họ có vẻ ngà ngà say, và trong lúc nói chuyện với vài người thân bọn chúng tôi, họ đưa mắt thám sát mọi nơi trong trại. Tôi tự hỏi, không biết họ có phải là những tên thám thính được phái tới dò xét lực lượng chúng tôi, rồi báo cho bạn bè về những hy vọng có thể đánh cướp được. Bọn dân làng xúm lại gần Hồng Điền và thỉnh hắn dừng chân một ngày để ban phước lành cho nhà cửa và ruộng vườn của họ. Dĩ nhiên là vì Lạt Ma khước từ lời thỉnh cầu này, lấy cớ phải đi thật gấp tới Lhasa tham dự đại hội cầu an. Hội đồng những tu sĩ thuộc ba tu viện quốc gia Sera, Gaudin và Đề Phùng họp vào đầu năm, tụng kinh và thiết lễ cầu an lành và thịnh vượng cho xứ Tây Tạng cùng vị Phật sống kim quốc vương. Lý do này thật là xác đáng, bọn người Po không dám nài nỉ nữa, nhưng nói với bọn tôi rằng sáng mai họ sẽ đưa vợ con đến xin ban phước lành. Mặc dù có những lời nói xây dựng đàng hoàng, đoàn lữ hành quyết định canh gác cẩn thận suốt đêm. Những người cung kính đến xin cầu phước hoặc những tên cướp gặp bữa sáng có thể nảy sinh tư tưởng lợi dụng đêm tối để tấn công. Các người canh phải thay phiên nhau gác chung quanh trại, nhưng thời gian trôi qua êm đềm. Trong lúc chúng tôi ngủ say trong lều dựng hơi khuất xa, đoàn lữ hành lại một lần nữa lên đường trước bình minh. Khoảng rừng trống không còn ai khi chúng tôi thức giấc. Tôi nhất định uống bữa trà sớm, nhưng ngay sau đó Hồng Điền bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chẳng còn bạn đồng hành nào trong vùng kém an ninh này. Lúc chúng tôi buộc xong hành lý và tôi cúi xuống xem xét những túi vải, thì bỗng nhiên Hồng Điền báo cho tôi biết có một bọn cướp đang kéo đến. Đúng như vậy, tôi nhìn theo hướng hắn chỉ và phân biệt rõ một toán người. Nhưng khi bọn này tới nơi, chúng tôi chỉ thấy toàn là đàn bà và trẻ con. Mặc dầu trong tình trạng nửa tỉnh nửa say, những khách lạ đêm qua chẳng quên đưa gia đình tới để xin Hồng Điền ban phước lành. Các bà nhà quê cúng dường hắn một chút bơ, trái cây khô và một giỏ ớt. Vật này có giá trị đáng kể trong việc trao đổi hàng hóa tại chợ Lhasa. Như vậy, trái hẳn với lời hoảng báo của Hồng Điền, toán cướp lại chính là những ân nhân của chúng tôi. Việc ban phước lành cho từng người một theo đúng nghi lễ Lạc Ma giáo, việc gói ghém tặng vật nhận được và bắt buộc phải tiếp chuyện các phụ nữ đã làm chúng tôi chậm trễ hơn nữa. Khi cất bước lên đường, chúng tôi chẳng còn một chút hy vọng nào để có thể cũng trong ngày hôm đó đuổi kịp những bạn tốt đồng hành. Thật là kỳ diệu việc tôi đã tránh khỏi biết bao nhiêu nguy hiểm, đủ loại khác nhau. Tới được xứ Pô đúng như đã dự định và đang trên đường đi Lhasa. Tuy nhiên, cũng nên khôn ngoan chẳng bao giờ tự mãn quá sớm về điều may mắn này. Tôi chưa hết chuyện với những người dân dũng cảm xứ Pô, nhưng họ cũng vậy, sẽ hiểu rõ hơn về khả năng của người phụ nữ ngoại quốc đầu tiên đã đi qua xứ sở đẹp đẽ của họ. Và trong khi những cuộc biểu dương lực lượng của họ trở nên thường tình, thì việc làm của tôi sẽ khắc sâu thật đậm vào ký ức những người được chứng kiến. Biết đâu trong dân tộc có trí tưởng tượng dồi dào này, một huyền thoại sẽ được dựng lên và theo cánh thời gian sẽ cống hiến cho một vị học giả nào đó muốn nghiên cứu về tập tục, có cơ hội làm được một bài thảo luận thâm sâu và quảng bá. Cũng vẫn chiều hôm ấy, vào buổi hoàng hôn, sau một chặng đường dài mệt nhọc, chúng tôi đi ngược dòng sông thon giấc chảy ào ào khuất xa dưới chân chúng tôi. Lúc đó tôi đi trước và ngó ngang ngó dọc tìm một nơi tạm trú ban đêm, thì trông thấy 7 người đàn ông tiến về phía chúng tôi. Trong số có vài kẻ mang vác nặng. Một linh cảm bất ngờ cảnh giác, tôi đoán trước chẳng có gì tốt đẹp trong cuộc gặp gỡ này. Tuy nhiên, bình tĩnh là khí giới tốt hơn hết, và những năm dài sống cuộc đời phiêu lưu đã rèn luyện tôi quen với những biến cố như thế này. Tôi cứ tiếp tục bước đều, yên lặng, thản nhiên như một bà già đi hành hương quá nhọc mệt. Một người trong bọn họ dừng chân giữa đường như muốn giữ tôi lại và hỏi đi đâu. Tôi lẩm bẩm tên vài nơi hành hương và lách mình đi theo mép đường sát vào bụi rậm. Tôi đã mừng thầm trong lòng, nghĩ rằng lần này nữa chúng tôi sẽ thoát không khó khăn gì. Nhưng khi quay đầu lại nhìn người bạn trẻ đồng hành, thì thấy hắn dựa lưng vào một hòn đá và đang nói chuyện với nhóm người Pô. Cuộc đối thoại có vẻ thân hữu. Từ chỗ tôi đứng, tôi không thể nghe được tiếng nào và tưởng rằng Hồng Điền muốn mua bột champa của đoàn lữ hành. Bỗng nhiên thấy một tên trong bọn người lực lưỡng này chộp lấy một vật gì trong góc chiếc khăn của vị Lạc Ma. Trong lúc vị này kêu ầm lên, nó lấy của tôi 2 đồng rupee. Số tiền này thật ra không đáng kể, nhưng một tên cướp khác chắc chắn là ganh với thắng lợi của bạn, đặt tay lên túi hành lý của con tôi và ra vẻ muốn cởi dây buộc. Tình thế trở nên nghiêm trọng. Sử dụng khẩu súng như tôi vừa làm trước đây vài ngày là điều không thể được. Bọn cướp đều có đeo gươm ở dây lưng. Ngay phát súng đầu tiên nổ vào một tên trong bọn là chúng sẽ tàn sát ngay hồng điền mà chúng đang bao vây xung quanh. Mặt khác, để chúng khám xét hành lý là điều nguy hiểm. Các túi vải có đựng vài vật dụng gốc ngoại quốc, nhóm dân rừng rú chưa từng biết đến sẽ đặt nhiều câu hỏi rắc rối. Biết đâu bọn dân Po sinh lòng tò mò, chẳng nghĩ tới việc lục soát người chúng tôi. Đó là thói quen của bọn cướp đường ở Tây Tạng. Trong trường hợp này, chúng sẽ tìm thấy vàng bạc bọn tôi giấu trong người. Việc gì sẽ xảy ra? Có thể chúng sẽ giết chúng tôi tức khắc, để chúng tôi, những tên hành khất kỳ lạ, không thể nào tố cáo chúng được. Hoặc là có thể vì sợ hãi phong độ bí mật của những người có mang nhiều của cải, chúng sẽ lôi bọn tôi tới trước một trong những thủ lãnh của chúng. Vị này sẽ dẫn tôi tới trình vị công chức của chính phủ Lhasa, có trú sở gần nhất, nếu tôi thú nhận là một phụ nữ ngoại quốc cải trang. Còn nếu tôi giấu mãi được tung tích, thì hắn sẽ xử chúng tôi là quân ăn cắp, nghĩa là hắn chiếm đoạt đồ vật của chúng tôi và ra lệnh đánh đập không thương tiếc. Chẳng có cái nào trong những giả thuyết đặt ra mà được cứu xét thuận lợi. Tất cả đều đưa tới chỗ cắt đứt cuộc du hành của tôi, đưa tới một lần thất bại mới nữa, có thể là vĩnh viễn. Tôi không muốn vậy. Trong khoảng thời gian ngắn hơn lúc dùng để viết ra, tất cả những tư tưởng đó đã xuất hiện trong tâm thức, và tôi đã tìm ra cốt truyện của tấn thảm kịch mà tôi sắp mang ra trình diễn trên sân khấu quê mùa này. Tôi bắt đầu đóng trò ngay lập tức, gào lên vì thất vọng, nước mắt chan hòa. Tôi than khóc vì mất 2 đồng rupee, nó là cả gia tài của tôi. Chúng tôi sẽ ra sao? Làm cách nào để sinh sống trên quãng đường dài còn phải đi cho tới Lhasa? Vả lại, 2 đồng rupee này là món tiền thiêng liêng một người dân làng có lòng thành kính đã dành cho con tôi, một vị lạc ma, sau một lễ cầu siêu mà ngài đã cử hành cho người cha quá vãng. Thật vậy, hương linh ông già đau khổ này chết từ 1 năm nay, lang thang vơ vẩn lạc loài ở bên kia thế giới, không sao tìm được lối đi. Con tôi nhờ đã học kỹ những sách dạy phương pháp cử hành nghi lễ thích hợp, đã hướng dẫn hương linh về chốn thiên đường, miền Tây Phương Cực Lạc mà hiện nay ông ta đang sống. 2 đồng rupee và những gì chúng tôi có trong túi vải, bột, bơ, một chút thịt, tất cả đều là phẩm vật cúng dường mà chỉ có vị lạc ma và gia đình ngài được thụ hưởng mà thôi. Bây giờ những quân vô đạo bất tín dám cả gan cướp đoạt của chúng tôi, sự trừng phạt không còn xa nữa. Tới đây tôi ngừng than khóc và lớn tiếng nguyền rủa. Đã quen thuộc từ lâu với nền phiếm thần lạc ma giáo, việc này đối với tôi không có gì khó khăn cho lắm. Tôi kêu gọi những vị thần linh đáng sợ nhất và đọc lên một tràng dài những danh tánh và biệt hiệu khủng khiếp mà người thường không bao giờ dám nói tới. Van Den, Dorji, Lamo, cưỡi con ngựa rừng trên một bộ yên làm bằng da người, máu tươi chảy ròng ròng. Những ác thần nổi xung ăn tươi nuốt sống thịt các loài chúng sinh và rất ưa ăn ốc sống. Những thần khổng lồ giận dữ, bạn của thần chết, đeo những tràng hoa sọ người và những sâu chuỗi xương người mà nhảy múa trên xác chết, tất cả đều lần lượt được tha thiết thỉnh cầu rửa hận giùm chúng tôi. Tôi chẳng là vợ chính thức và đắc pháp quyền của một vị lạc ma phù thủy tà đạo hay sao? Có ai dám tin rằng vị quỷ thần hộ mạng của tôi lại tha thứ cho kẻ gây ra tội lỗi xúc phạm tới con tôi, một vị chân tu vô nhiễm đầy lòng từ bi thương xót mọi loài chúng sinh và đang tiến bước trên con đường thanh tịnh của chư vị đại đức? Tôi tự lắng tai nghe với một vẻ thật sự hài lòng Hình như tôi có tài ngang với những bi kịch sĩ xuất sắc nhất. Thật là một ảo tưởng kiêu ngạo. Mặc dù vậy, cảnh vật xung quanh có vẻ bị lời cầu nguyện thảm thiết của tôi lôi cuốn, nên đồng lòng phụ họa theo. Khu rừng tối sầm lại, một làn gió bất thổi nhẹ mang theo những tiếng thì thầm xa xăm xuyên qua những rừng cây nhỏ bé. Những thanh âm huyền bí và thảm thê như vang lên từ dòng suối vô hình chảy dưới đáy thung lũng và bốc cao về phía chúng tôi, lấp đầy không gian bằng những câu dọa nạt của một ngôn ngữ kỳ lạ khó hiểu. Tôi vốn bình tĩnh, thế mà cũng không tránh khỏi rùng mình trước bầu không khí huyền hoặc mà chính tôi đã tạo ra. Vả lại, không phải riêng mình tôi thấy cái ảnh hưởng đó. Bảy tên cướp có vẻ khiếp đảm, vài đứa nép vào hòn đá sau lưng hồng điền, những đứa khác đứng bất động ở phía dưới ngay trên mặt đường. Chúng họp thành một đám người đứng chết lặng vì quá khủng khiếp. Hình ảnh này kích thích bản tính nhiếp ảnh gia của tôi vùng dậy, nhưng đâu phải là lúc chụp một tấm hình thời sự. Một đứa trong nhóm dân phô rón rén đi cẩn thận vài bước về phía tôi và dừng lại một cách khoảng ngắn, rồi nhút nhát nói vài lời hòa giải. Thưa mẹ, đừng giận chúng con. Đây là 2 đồng rupee của mẹ nè. Xin đừng khóc nữa, đừng nguyền rủa thêm nữa. Chúng con đâu phải là người xấu. Chúng con kính trọng tôn giáo và các vị lạc ma. Chúng con chỉ mong trở về xứ được an lành. Còn 6 ngày đường nữa, phải qua một ngọn đèo. Ngọn đèo này có nhiều ác quỷ. Đây, đây nè, mẹ cầm lấy 2 đồng rupee của mẹ đi, và xin ngài lạc ma ban phước lành cho chúng con nha. Tôi để cho lòng tức giận và thất vọng lắng xuống, rồi vô lấy 2 đồng tiền với cung cách của người tìm lại được một cửa báu vô giá. Hồng Điền đã đến gần tôi, hắn ban phước lành cho từng đứa trong bọn lưu manh, chúc chúng đi đường được bình yên, rồi chúng tôi giả biệt bọn chúng. Tuy không còn phải e ngại bọn này quay trở lại để ăn trộm trong đêm tối, nhưng biến cố mới vừa rồi là một cảnh cáo không thể coi nhẹ được. Cần phải đi gấp để ra khỏi vùng hết sức nguy hiểm này càng mau càng tốt. Chúng tôi kéo dài chặng đường thật xa, xuyên qua khu rừng tối tăm. Một trận mưa nhỏ chậm rãi bắt đầu rơi xuống. Vành trăng hạ huyền buồn thiêu xuất hiện trễ giữa các đám mây. Vào khoảng 2 giờ đêm, chúng tôi mới tới một khoảng rừng trống nhỏ bé, ngăn cách với con sông bằng một đống đá nằm ngổn ngang. Sự nhọc mệt không cho phép chúng tôi đi xa hơn nữa. Còn bữa ăn tối ư? Không thể có được. Cho là có thể tìm ra những cành cây hơi khô, chúng tôi cũng không thể nào nhóm lửa dưới trời mưa. Và về phần nước uống thì cũng quá nguy hiểm. Nếu mò mẫm trong bóng tối mờ mờ để đi múc nước giữa những tảng đá dốc tuột xuống dòng sông sủi bọt. Thôi thì ít ra tôi cũng muốn có một chút tiện nghi về chỗ tạm trú mà cái lều nhỏ có thể cống hiến được. Dựng lều xong, Hồng Điền và tôi chui vào nằm dài trên mặt đất sũng nước trong một bộ quần áo ẩm ướt và đôi giày ống dính bùn. Ánh sáng lung linh mờ ảo của mặt trăng có mây bay qua làm chuyển động những bóng dáng in trên nóc lều màu trắng. Cây và đá vẽ trên đó những hình thù rung động của những nhân vật tưởng tượng. Con suối reo ầm ầm với muôn ngàn thanh âm ồn ào hỗn tạp như của đám đông người. Hình như có nhiều sinh vật vô hình đang xúm quanh chiếc lều. Vị thần linh mà tôi đã kêu tên đến cái thế giới bí mật của tiên thánh quỷ thần đã thân cận xiết bao với những ai sống trong cảnh thiên nhiên man dại. Ngã đầu mệt mỏi trên túi lương thực, tôi mỉm cười với những người bạn chưa từng quen biết này và nhắm mắt lại đi vào cõi mộng. Những cuộc chạm trán với bọn cướp ở Tây Tạng luôn luôn giữ được điều thú vị đáng ghi nhớ. Nhưng tuy được thưởng thức đúng mức những đổi thay rộn ràng mà chúng đã tạo nên trong lúc du hành, người ta thường cầu mong những cuộc gặp gỡ ấy không tái diễn quá nhiều. Còn về phần tôi, thì thành thực vui mừng không còn gặp những tên côn đồ nào khác nữa trên đường đi. Sau cuộc trình diễn bi thảm, cống hiến cho vài tên trong bọn chúng ở khu rừng miền Nam xứ Pô. Bây giờ, chúng tôi đến gần thị trấn Thon Yuk. Ở đó, một đồn canh đã được tạo lập một cách tài tình tại giao điểm của hai con đường, ngõ hầu kiểm soát những khách du hành tiến về Lhasa. Từ Thon Yuk, người ta có thể đi về Chiam Da, thủ phủ tỉnh Khon Bo, bằng một con đường ngắn hơn đường men theo bờ sông Brahmaput. Tôi đã nghe nói là con đường ấy khó đi và chạy qua các vùng mênh mông hẻo lánh. Có lẽ vì vậy nên khách lữ hành thường đi vòng xuống phía nam tới bờ con sông lớn. Thời gian ít có giá trị ở phương đông. Sự an ninh và việc tìm mua lương thực dễ dàng trên đường lộ là điều mà dân Tây Tạng quan tâm trước hết. Cũng có thể đi từ Thon Yuk tới những miền hoang vu đầy cỏ mọc của miền Bắc Tây Tạng. Con đường chúng tôi đang đi bị một con sông hơi rộng chắn ngang, có vẻ khá sâu, chảy từ cái thung lũng ở đó có xây đồn canh. Cách chỗ có chiếc cầu bắc ngang một quãng ngắn, sông này nhập làm một với con sông chảy từ lưu nan tới. Và ở gần đó, về phía thượng lưu, sông lưu nan có một phụ lưu quan trọng mà chúng tôi chỉ thấy thấp thoáng xa xa. Tất cả số lượng nước tụ hội rồi chảy về phía sông Po. Quãng này được gọi là sông Thon Yuk. Chiếc cầu không có gì đặc biệt, không giống chút nào với những cây cầu trên sông Po Long tại Châu Hoa và Đại Chính. Một cái cửa đóng kín khóa chặt một đầu cầu, và ngay tại đó là nhà của người gác. Người này có nhiệm vụ canh chừng không cho ai đi qua nếu không được phép của đồn và chưa trả tiền thuế quá gian. Khi chúng tôi tới sát bên cửa, người gác hé ra một chút và chắc là sẵn sàng cực vấn, nhưng không để cho hắn có thời giờ. Cả hai đứa chúng tôi cùng kêu ầm lên ra điều đáng lo lắng lắm. Các bạn của chúng tôi có đây không? Người gác hỏi lại. Bạn nào? Nhóm học tăng ở tu viện Sera và Đi Bông. Tất cả bọn họ đã đi từ sáng nay rồi. Khổ chưa? Chúng tôi đồng nói với giọng tiếc rẻ. Trong lúc nhìn ngắm chúng tôi, người gác đã vô tình để cửa mở rộng thêm đôi chút. Chúng tôi lợi dụng ngay cơ hội tốt để lẻn vào khu đất cấm và không ngừng làm ngơ ngẩn người gác cửa tội nghiệp bằng những câu hỏi tới tấp. Lúc này chúng tôi muốn biết các học tăng có nhờ hắn nhắn lời gì không, và nhất là có gửi lại một gói thịt sấy khô của chúng tôi xếp lẫn vào hành lý của một người trong bọn họ. Vừa nói, Hồng Điền vừa ngó người dân Tây Tạng đáng thương này bằng một con mắt nghi ngờ, trong lúc người này cố gắng chứng minh rằng không có gì gửi hắn cả, và còn tự nữ rằng anh ta chẳng bao giờ dám lấy một chút vật gì thuộc quyền sở hữu của một vị lạc ma. Hồng Điền làm ra vẻ chỉ lưu tâm duy nhất đến gói thịt sấy, và hình như quên tất cả mọi sự ở đời, đặc biệt là quên làm các thủ tục để được phép nối tiếp cuộc hành trình. Hắn đóng trò thật khéo. Tuy nhiên, mặc dù người gác thật sự bị rối óc vì những tràn câu hỏi dồn dập bên tai cùng những lời nói mỉa mai ngờ vực mà vị lạc ma ám chỉ đến hắn, tôi thấy hắn vẫn còn khá sáng suốt để nhớ tới nhiệm vụ và có thể sẵn sàng nhắc nhở chúng tôi làm bổn phận nếu chúng tôi có ý lãng ra xa. Chúng tôi đã mong ước quá nhiều, tính rằng sau khi vượt qua cửa thì sẽ tránh không tới trình diễn trên đồn, nhưng cần phải giữ gìn, đừng để ai nghi ngờ ý định đó. Mưu mô của chúng tôi đã thành tựu được một nửa. Người gác cầu ngay thật chỉ hoàn toàn chú ý đến vị lạc ma, không thèm đoái hoài ngó đến tôi, và như vậy chẳng có điều gì ngờ vực cả. Vị công chức chắc sẽ không phí công dòm ngó một mụ ăn mày. Một tư tưởng liều lĩnh đột nhiên nảy sinh trong trí. Tôi sẽ đi lên đồn và chắc chắn có thể lừa gạt vị công chức mà một mình tôi sẽ phải đối đầu. Quyết định thử thời vận, tôi hỏi người gác cầu bằng một giọng méo máu của kẻ nghèo khổ. Nhà đồn trưởng à, ngài có bố thí cho các bạn của chúng tôi không? Người gác trả lời cộc lốc, hắn còn đang bận rộn chứng tỏ sự lương thiện. Tôi không biết. Tôi nói, vậy thì tôi phải ráng đi kiếm một số thực phẩm, vì chúng tôi chẳng còn gì mà ăn, thịt lại không thấy ở đây nữa. Hồng Điền chặn lời bằng một giọng nghiêm khắc. Còn về gói thịt sấy khô, tôi sẽ biết sự thật nhờ quẻ bói. Những quẻ bói của tôi chẳng bao giờ sai cả. Anh chàng Tây Tạng ngây thơ nói rối rít. Phải lắm, phải lắm. Thưa ngài Lạt Ma thần toán, ngài sẽ gặp vị trưởng đồn sao? Tôi lớn tiếng tuyên bố. Còn tôi sẽ đi ngay. Biết đâu ông ta chẳng có lòng từ bi bác ái. Anh gác đầu hoàn toàn mặc nhiên không để ý đến việc này. Khi tôi đến gần nhà vị đồn trưởng, thì gặp một ông ăn mặc sạch sẽ và gần như hợp thời trang. Tôi liền chào rất kính cẩn và hỏi ông ta cách thức để được vào hầu ngài đồn trưởng. Ông ta hỏi, bà muốn gì? Tôi giải thích rằng con tôi là một vị học tăng thuộc tu viện Sera. Chúng tôi cùng một nhóm lữ khách đã tới Tôn Chức đêm qua. Con tôi đau chân nên đi chậm lại, nay hắn đã khá rồi. Chúng tôi cố gắng đuổi theo thật gấp để bắt kịp các bạn đồng hành, vì chúng tôi đã hết lương thực. Rồi với một vẻ sụt sè giả tạo, tôi lấy ra 2 đồng Transkes, một loại tiền Tây Tạng giá trị bằng 1/4 đồng rupee Ấn Độ, buộc cẩn thận trong góc một cái khăn tay, rút ra từ trong túi ngực áo. Tôi thưa rằng tiền này dùng để kính biếu ngài đồn trưởng vào lúc con tôi đi tới. Hắn cũng không còn chậm trễ bao lâu nữa. Hiện thời hắn đang hỏi người gác cầu về tin tức của cái gói thịt sấy mà các bạn chúng tôi có thể đã gửi anh ta lúc đi qua đây. 2 đồng Transkes là tiền quá gian, hơi dư một chút. Theo như lời tôi vừa nói là đã hết lương thực. Ông ta có thể nghĩ rằng vị Lạt Ma hy vọng sẽ được vị đồn trưởng tặng một món quà bằng hiện vật. Những sự trao đổi mà mỗi bên đều mong nhận được nhiều hơn là cho ra xảy ra rất thông thường ở Tây Tạng. Người ta không thế nào tới thăm ai, dù chuyện công hay tư, mà không mang theo quà biếu. Nhưng người nhận quà có bổn phận phải đáp lễ lại. Đây là dịp để biểu lộ lòng quảng đại hay bỏng sản, và đem lại cho người biếu quà sự hài lòng hay bất mãn. Quà của một người bề trên bang thì được gọi một cách lễ phép là sơ ra của bố thí. Điều cần yếu cho sự thành công của chiến lược mà tôi vừa nghĩ ra nhờ sự am tường những phong tục Tây Tạng là số tiền đưa ra phải đủ sức cám dỗ người nhận và khiến hắn phải đầu hàng lòng tham dục. Tôi không chú ý đến điều hắn sẽ nghĩ gì sau đó về những niềm hy vọng mà chúng tôi nuôi dưỡng trong cuộc trao đổi tiền bạc. Tôi nói tiếp, trong khi chờ đợi, tôi muốn xin một chút của bố thí. Tôi không đủ thời giờ để nói rõ là tôi muốn xin sora của vị đồn trưởng hay của những người giúp việc ông ấy. Không cần tìm hiểu xa hơn, người đàn ông tiếp chuyện tôi chợp lẹ 2 đồng Transkes, ra lệnh cột lốc cho tôi đợi tại đó và bỏ đi vào đồn. Màn kịch vui được trình diễn đúng như tôi đã xếp đặt trước. Vài phút sau, một gia nhân xuất hiện mang cho tôi một bát bột champa, và tôi nghe tiếng nói của người đã lấy tiền của tôi ra lệnh cho gã gia nhân, dẫn mụ đi đi, khỏi cần cái bát vị học tăng leo lên tận đây. Lúc tới gần người gác cầu, gã gia nhân nói với hắn vài tiếng mà tôi nghe không rõ, rồi quay trở lại. Tôi thấy người gác cầu rất hãnh diện và tươi cười, vì trong lúc tôi vắng mặt, nhà thần toán chưa bao giờ nói sai, đã tìm ra rằng quả thật các bạn chúng tôi không gửi hắn gói thịt. Còn về lai lịch của người đàn ông dọc trên đường đi về đồn, tôi nghĩ rằng nên khôn ngoan đừng tìm hiểu làm chi. Thế là một lần nữa chúng tôi lại may mắn thoát khỏi sự nguy hiểm. chúng tôi vội vàng rời khỏi nơi đây. Điều này không làm người gác cầu ngạc nhiên chút nào, vì tưởng rằng chúng tôi muốn bắt kịp thật mau những bạn đồng hành. Chiều hôm đó, chúng tôi dừng chân tại một nơi đẹp đẽ, gần như đối diện với ngôi làng trông thấy thấp thoáng ở bên kia sông. Tuyết bắt đầu rơi nhẹ vào buổi tối. Chúng tôi cẩn thận dựng lều dưới một cây to. Nhưng sáng hôm sau, mặt trời vừa lên thì làn tuyết mỏng cũng tan đi mau chóng. Chúng tôi chẳng bao giờ còn gặp lại những người bạn đi cùng đường trong vài ngày. Vai trò phò trợ mà họ đã đóng trong cuộc du hành mạo hiểm của chúng tôi có vẻ đã hoàn tất. Vì bây giờ, mặc dù họ đã đi khỏi, chúng tôi vẫn có thể dùng họ để dễ dàng đi qua đồn canh ở Thôn Dứt. Nguyện cầu họ cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc đời để đáp lại những công việc mà họ đã vô tình giúp đỡ chúng tôi. Ra khỏi Thôn Dứt, con đường hướng về biên giới tỉnh Khon Bo và được gọi là đường Nam Khon Bo. Vùng này vẫn có nhiều cây cối, nhưng khu rừng đã mất cái cảnh tượng âm u của miền bản nhiệt đới như tại hai bên bờ sông Yangon, mà phong cảnh trở lại giống như tại miền núi cao. Khí hậu lạnh thêm, tại nhiều nơi những dòng sông chảy giữa hai đường viền băng tuyết đóng dày, vài khúc sông hoàn toàn đóng thành băng giá. Đêm nào chúng tôi cũng phải ngủ ngoài trời bên cạnh một đống lửa cháy rực dưới gốc cây thông có cành tỏa rộng như mái che. Có rất ít những ngôi làng ẩn mình rải rác trong rừng, đi trên đường khó trông thấy, và hỏa hoàng lắm chúng tôi mới gặp một khách bộ hành. Là gặp cảnh cô đơn, nhưng tâm trạng chúng tôi khác hẳn với lúc đi trong những vùng rộng lớn hoang vu không có người ở. Một cảm tưởng khó tả báo trước đã gần tới những nơi dân cư đông đúc. Chúng tôi sắp bước vào những tỉnh thành trung tâm. Dân cư miền này cũng giống như những người miền Tô Thượng, mặc một cái áo dài bằng lông thú, bên ngoài tròn thêm một cái áo ngắn làm bằng da gấu nếu là người giàu có, và bằng da dê màu sẫm nếu là dân thường. Kiểu cách quần áo giống nhau cho cả hai phái, chỉ có chiều dài là khác thôi. Đàn ông dùng một cái dây lưng để kéo cái áo dài lên tới đầu gối, còn cái áo ngắn thì chỉ xuống tới eo lưng. Đàn bà thì buông áo dài xuống tới mắt cá chân, còn áo ngắn thì xuống tới đầu gối. Ở tất cả mọi vùng thuộc xứ Tây Tạng, áo lông thú đều quay mặt có lông vào trong. Điểm đặc biệt của y phục phụ nữ tại quãng đường phía nam này là chiếc mũ tròn bằng dạ đen mà các bà thường đội. Chiếc mũ này hoàn toàn giống y kiểu Âu Châu, được điểm trang bằng một sợi dây lụa hoặc một cái lông chim, xứng đáng được trưng bày một cách hãnh diện tại tủ kính của bất cứ một nhà vẽ kiểu mốt mới nào ở Paris. Nhưng đáng lưu tâm hơn áo mũ thời trang là những bài ca lạ lùng mà tôi được nghe trong xứ này. Thoạt đầu, tôi tưởng rằng những bài ca đó được dùng trong việc cử hành các nghi lễ thần bí tại những vùng thâm u trong rừng thẳm. Nhưng nhiều trường hợp đã cho tôi thấy một sự thật kém thơ mộng. Một hôm, nghe thấy một điệu ca buồn thảm cất lên từ một nơi cách đường lộ chừng một quãng, tôi liền bước vào khu rừng cây, hướng về chỗ tiếng hát. Tôi vừa đi vừa tưởng tượng đến những đám tang thê thảm hoặc một buổi lễ triệu hồn dây rợn. Trong niềm kích thích khoái chí của một khách du hành sắp được mục kích một cảnh tượng lý thú, tôi bước tới bên lề một khoảng rừng thưa. Những nữ ca sĩ có tiếng hát truyền cảm đang ở đó, mặc chiếc áo dài bằng da dê và đội chiếc mũ tròn thông dụng trong xứ. Công việc của họ chẳng có gì là bi thảm. Các bà đang kéo những cây gỗ mà bọn đàn ông trong làng đã đốn ngã và chặt ra từng khúc từ trên núi cao. Mỗi khúc cây nặng nề đó được buộc bằng những sợi dây thừng lớn, rồi được chừng 10 bà khiêng đi. Bài hát Đi Ai Kia chỉ có một tác dụng rất thông thường là để các bà bước đều mà thôi. Đâu là nguồn gốc của nền âm nhạc lạ kỳ này? Chưa bao giờ tôi được nghe những âm điệu giống như vậy tại một nơi nào ở Tây Tạng. Ra khỏi những khu rừng xứ Bô và con đường Nam Khong Bô, người ta bước vào một vùng rộng rãi và trông thấy đằng xa có lối đi vào nhiều thung lũng. Những xóm làng ở rải rác trên một vùng đất mênh mông đã được trồng trọt. Xa hơn nữa là những đồng cỏ bao la. Một hậu cảnh núi non đẹp đẽ bao quanh miền này làm nhớ tới vài miền ở núi Alp. Nhưng tại đây, phong cảnh lớn lao hơn rất nhiều. Vùng lãnh thổ chạy dài về hướng Bắc và Đông Bắc khu này vẫn chưa được ai thám hiểm. Và tôi cảm thấy rất tham thích được thực hiện một cuộc dò xét mau chóng qua những dãy núi đứng sừng sững giữa sông Tong Yuk và sông Giamda. Nhưng không may thay là thời gian có hạn. Tôi phải đi gấp nếu muốn có mặt ở Lhasa vào đúng dịp những cuộc lễ trong tháng Giêng. Tôi cũng còn luôn luôn e ngại một việc làm dại dột của tôi có thể khiến người ta chú ý và nghi ngờ. Làm sao tôi có thể giải thích lý do tại sao tôi lại đi lang thang ra ngoài con đường chính? Tôi sẽ trả lời ra sao nếu có người hỏi tôi đi đâu? Tôi hiện giờ đang ở trong một miền có dân cư, và hơn nữa, dù còn ở xa trong rừng núi cũng e có thể gặp những tiều phu hoặc thợ săn. Ở Tây Tạng, không ai đi khơi khơi để giải trí cả. Người ta coi là kỳ cục vô lối nếu đi mà không có công việc gì tại một nơi nhất định, hay không phải là đi hành hương sùng kính. Nếu tôi biết tên một tu viện hoặc một chùa miếu nào ở trên dãy núi mà tôi muốn leo lên, hoặc ở bên kia núi cũng được, tôi sẽ có thể dùng nó để chứng minh lộ trình. Nhưng tôi không biết ngay cả việc có đường lộ hay không. Dù sao mặc lòng, tôi cũng cứ đi. Nhưng vào ban đêm, để không bị những nông dân đi làm ruộng buổi sáng trông thấy, tôi leo lên một đỉnh núi có rừng cây che phủ, bước xuống triền núi bên kia, lại leo qua một đỉnh núi nữa và trông thấy thấp thoáng xa xa những ngọn núi đầy tuyết phủ. Tôi đã đi như vậy được 2 ngày và nghĩ rằng có thể tới bên bờ sông Giamda. Tuy nhiên, tôi không dám chắc lắm và cũng chẳng có một ý niệm nhỏ nhoi nào là phải mất bao nhiêu ngày mới hoàn tất đoạn đường này. Mặt khác, tôi cũng muốn tới bờ sông Brahmaput ở gần Temo để còn đi hành hương xứ Bông và vài nơi khác mà người ta đã chỉ dẫn tại vùng đó. Như đã nói ở trên, tôi cũng muốn đến Lhasa vào thời kỳ có các cuộc lễ. Nhưng thời giờ sẽ bị thiếu hụt một khi tới bờ sông Giamda, nếu tôi tới được, rồi đi xuống phía nam cho tới con sông lớn, rồi lại phải đi lộn trở lại để tới thành phố Giamda, thủ phủ miền Khong Bo, là nơi đã được ghi từ nhiều năm trước trong chương trình thăm viếng của tôi. Có nhiều việc không thể làm cùng một lúc được, vậy phải lựa chọn. Chính vì sự chọn lựa này mà tôi đang suy nghĩ tính toán trong lúc ngồi gần đống lửa trên đó đang đun nước trà nóng dùng trong bữa ăn tối, thì thình lình tôi trông thấy qua ánh lửa chập chờn một vị lạc ma rất cao lớn đang nhìn tôi. Cả Hồng Điền lẫn tôi đều không nghe thấy tiếng chân bước tới, đến nỗi có thể tưởng rằng ông ta từ dưới đất vọt lên như những vị thần trong truyện cổ tích. Nhưng Tây Tạng thường dùng giày ống có đế mềm mại, khi bước đi không phát ra tiếng động. Mặc dù vậy, sự xuất hiện hết sức thình lình khiến chúng tôi ngắm nhìn người lạ mặt này bằng một vẻ ngạc nhiên. Ông ta mặc một bộ quần áo rất giản dị của giới khất sĩ, đeo một sâu chuỗi dài thòng trước ngực và chống một cây gậy dài có bịch sắt, phía trên là một cái đinh ba. Ông ta lẳng lặng ngồi xuống cạnh đống lửa và không đáp lại lời chào lễ phép của chúng tôi. Kính mời ngài ngồi nghỉ chân. Hồng Điền thử gợi chuyện hỏi han nhưng hoài công vô ích. Chúng tôi liền cho rằng tuân theo một tập tục của các vị ẩn tu khổ hạnh, ông ta đã phát nguyện giữ giới tịnh khẩu. Vị khất sĩ câm nín này cứ nhìn tôi chằm chọc làm tôi bối rối. tôi mong ông ta đứng lên, đi chỗ khác, hoặc ít ra cũng làm vài cử chỉ thông thường của khách lữ hành, ăn, uống. Nhưng ông ta chẳng mang một chút hành lý nào, ngay cả túi đựng bột samba cũng không có. Đấy là một điều lạ thường ở trong xứ không có quán trọ này. Ông ta sống bằng gì? Ngồi kiết già bên cạnh cây đinh ba cắm xuống đất, ông ta có vẻ như một pho tượng, chỉ có cặp mắt là sống động. Đêm đã khuya, ông ta cứ ngồi đây mãi sao? Trà đã nấu chín. Nhân vật kỳ lạ này rút từ trong áo ra một cái sọ người cắt thành hình một cái chén và chìa ra cho Hồng Điền. Thông thường, những loại chén rùng rợn này chỉ được những vị tu sĩ mật tông huyền bí dùng làm dành riêng để uống rượu. Anh bạn trẻ của tôi xin lỗi. Thưa ngài thất sĩ, chúng tôi không có rượu, chúng tôi không uống rượu bao giờ cả. Hãy cho tôi món gì cũng được. Vị thất sĩ trả lời. Đây là lần đầu tiên ông ta mở miệng. Ông ta uống trà và ăn một chút bột champa, rồi lại giữ im lặng. Ông ta không có vẻ gì muốn đứng lên đi chỗ khác hoặc nằm ngủ cạnh đống lửa. Bỗng nhiên, vẫn giữ nguyên tư thế bất động, ông ta nói với tôi: Thưa phu nhân, bà đã bỏ ở đâu sầu chuỗi, áo tràng và những chiếc nhẫn nhập môn? Tim tôi ngừng đập. Người này đã biết tôi, đã gặp tôi mặc một bộ áo thất sĩ ở miền Tham, nơi đồng cỏ tại Ám Đô hay Trang, tôi chẳng nhớ rõ ở đâu nữa. Hồng Điền cố gắng nói dối, hắn ấp úng: Không hiểu ngài muốn nói gì. Bà má tôi và tôi. Nhưng người khách lạ không để cho hắn có thời giờ bịa chuyện. Ông ta ra lệnh bằng một giọng nghiêm khắc: Đi chỗ khác. Tôi đã lấy lại được bình tĩnh, khỏi cần đóng kịch nữa vô ích. Diện mạo người này không giúp tôi nhớ lại điều gì cả, nhưng ông ta lại biết rõ tôi là ai. Tốt hơn hết là can đảm chấp nhận đối diện với hoàn cảnh. Có thể vị thất sĩ này chẳng có lợi gì mà đi tố cáo tôi. Tôi bảo Hồng Điền: Hãy đi nhóm lửa đằng kia đi. Hồng Điền ôm một mớ củi, một cành cây đang cháy đỏ và bước đi. Vị ẩn tu bảo tôi khi chỉ còn có hai chúng tôi: Đừng moi lại ký ức, phu nhân à. Có biết bao khuôn mặt dễ nhớ, nhưng bà chưa bao giờ thấy được khuôn mặt này đâu. Câu chuyện tiếp theo quá dài và bàn đến những đề tài đặc biệt về triết học và thần học, nên tôi không thể kể lại đây. Cuối cùng vị khách đứng dậy, cầm gậy ra đi, như đã đến, chẳng khác nào một bóng ma. Bước chân ông ta không vang lên một âm thanh nào trên con đường sỏi đá. Ông ta vào rừng và mất hút. Tôi gọi Hồng Điền trở lại và chấm dứt những câu hỏi của hắn bằng câu trả lời ngắn gọn. Vị xuất sĩ này biết chúng ta. Má thì không nhớ rõ đã gặp ông ta ở đâu, nhưng ông ta sẽ không tố cáo chúng ta đâu. Rồi tôi đi ngủ, giả đò ngủ và an tâm theo đuổi dòng tư tưởng phát sinh từ lời nói của vị khách bí mật. Chẳng mấy chốc, ánh sáng nhợt nhạt đã lan tỏa khắp trời. Ngày lên. Trong lúc tôi nghe vị khách sĩ nói, đêm dài đã trôi qua. Chúng tôi nhóm lửa trở lại để nấu bữa ăn trưa thanh đạm. Tuy cuộc nói chuyện với vị Lạt Ma đã làm tôi an lòng về tính hạnh của ông ta và không còn lo sợ bị ông ta tố cáo, tâm trí tôi vẫn còn mệt mỏi vì nhiều tháng trời lo âu nặng nề với những báo động thường xuyên, khó mà đương đầu với bao e ngại mới đến. Tôi không còn lòng dạ nào tiếp tục đi xem xét thêm nữa, trừ phi đi đến một nơi ẩn tu nào đó trong núi sâu. Vị khất sĩ có lẽ sẽ đi xuống thung lũng nơi sông Chiamda chảy qua, và dù lòng rất đổi kính nể, tôi không thích đi gần một người biết tôi. Tôi bảo Hồng Điền, hãy trở lại đường cũ đi con, chúng ta sẽ vượt đèo Tây Mô và gặp đại tu viện ở đó, chắc chắn con sẽ mua được chiếc áo ấm rất cần thiết cho con đó. Chúng tôi trở lại vùng có cư dân một cách an toàn, và sau khi băng ngang nhiều làng mạc, một buổi chiều gần tối, chúng tôi đến chân đèo. Giữa cánh đồng cỏ, sừng sững riêng biệt một căn nhà đồ sộ xây bằng đá xám. Dù bề ngoài có vẻ tiện nghi đặc biệt đối với vùng này, căn nhà vẫn không che đậy một cảm giác hãi sợ mơ hồ. Hình ảnh đó nếu đặt tên là khách sạn chết chóc hay lâu đài ma sẽ là một phụ bản hay cho quyển tiểu thuyết đăng báo thuộc loại nghẹt thở. Chủ nhà chấp thuận ngay cho chúng tôi trọ. Họ dẫn chúng tôi lên lầu đến tận một căn phòng lớn sạch và kín, nhưng chỉ có một cửa sổ nhỏ thông sáng. Tôi cùng với Hồng Điền đang nấu súp thì có một vị Lạt Ma đi vào với bà chủ nhà mang theo hành lý. Chúng tôi hiểu rằng mình sẽ có một bạn đồng hành đêm nay. Tôi không thích một chút nào, nhưng không cách nào tránh được. Theo lời ông bà chủ nhà, căn phòng chúng tôi được hoan hỷ cho ở là tốt nhất. Những khách buôn đến từ lá xa ở căn khác, và để cho hai vị Lạt Ma ở chung nhau, bà chủ nhà đã biểu lộ lòng tôn kính họ. Vị Lạt Ma khách tỏ ra một người trầm lặng và được giáo dục kỹ. Ông kéo tấm thảm nằm xa chúng tôi vào tận góc phòng, rồi đến gần bếp bưng trà. Hồng Điền lễ phép mời ông ta đến dùng chung món súp đã nấu xong. Chúng tôi mời uống trà tiếp theo. Vị Lạt Ma nhận lời, và ông đi tìm trong túi xách bánh mì và những thức ăn khác đặt trước mặt Hồng Điền. Thêm vào bữa ăn chung ông sắp dùng với chúng tôi. Rồi ông ngồi xuống và bắt đầu ăn. Tập quán Tây Tạng bắt tôi phải ở xa hai người đàn ông, và tôi thừa cơ hội quan sát người ngồi gần ánh lửa từ trong góc tối. Sợi dây gơm xá, tức là sợi dây vải kết dính hai đầu, dùng để buộc vào thắt lưng khi ngồi thiền trong tư thế kiết già để đỡ quá thuận và giúp ngồi yên. Khi đi đường, các tu sĩ đeo dây chéo qua vai. Sợi dây gơm xá đeo chéo qua vai trên chiếc áo đi đường kiểu tàu, và chi tiết khác trên bộ đồ của ông, và cây gậy bịch sắt đầu chĩa ba ghim giữa hai tấm ván trên sàn khi mới bước vào phòng. Tôi biết là ông ta thuộc phái Mũ Đỏ, có lẽ phái Gió Sen. Cây gậy có đầu đinh ba soi sáng bởi những ngọn lửa nhảy múa trong căn phòng tầm thường quê mùa này, mang đến một cái gì thuộc bầu không khí ẩn tu Tây Tạng đầy vẻ hấp dẫn và huyền bí, và cũng làm tôi nhớ lại những vị ẩn sĩ tôi đã sống gần một thời gian, và những vị tôi chỉ tiếp xúc ngắn ngủi trong lần gặp gỡ tình cờ. Đặc biệt, tôi nhớ đến vị ẩn sĩ đã gặp vài ngày trước đây, vì kỷ niệm từ nơi ông rất sống động trong lòng tôi. Dù vậy, ngoài vật dụng cần thiết trong bộ y phục của mọi vị lạc ma phái tụng đọc, người bạn đồng hành mới của chúng tôi không giống một chút nào nhân vật bí ẩn đột ngột xuất hiện trước chúng tôi giữa rừng. Sau khi trao đổi với Hồng Điền những lời thăm hỏi lễ phép và những câu hỏi thông thường về quê quán hai bên, kể lể những cuộc viễn du, vị lạc ma khách tỏ ra là một học giả rất khả ái của xứ Tham. Ban đầu tôi nghe ông ta nói chuyện từ xa vì sự cải trang bắt buộc tôi như thế, nhưng một lát sau thấy Hồng Điền không theo nổi lời bình luận uyên bác của vị đồng nghiệp thông thái, và có thể tôi sẽ bỏ lỡ dịp may được nghe ý kiến của người khác liên quan đến một đề tài tôi đang chú ý. Tôi quên đi sự dè dặt và lao theo câu chuyện. Vị khách hình như chẳng hề ngạc nhiên về kiến thức thật ra không thông thường trong xứ sở của mình đối với hàng phụ nữ và cư sĩ của một người đàn bà Tây Tạng tồi tàn đang ngồi trước mặt. Bị cuốn sâu vào đề tài, có lẽ ông ta không còn chú ý đến những người đối thoại. Chúng tôi thức khuya kể ra những quyển sách cũ, thêm những lời bình giảng của mình, lặp lại lời bình luận của cổ đức. Tôi thật hoan hỷ. Tuy nhiên, sáng hôm sau khi thức giấc, trước trời sáng, cảm hứng về Đông Phương học bay mất. Tôi chỉ còn một cảm giác dễ chịu. Thật ra không có gì quá đáng nếu để vị ẩn sĩ bí mật nhận diện, nhưng tính không cẩn thận của tôi vẫn không tốt. Ai mà biết được, khi tôi rút ra những kiến thức rất bác học của giới tu sĩ học giả, có thể sẽ kích thích sự tò mò nơi người bạn chung phòng và thiêu gợi lòng nghi ngờ của ông ta. Bà ngoại quốc, suốt 8 năm nay, câu này truyền miệng khắp xứ sở trong dân chúng Tây Tạng, ít nhất trên danh từ. Quả là tôi khờ quá. Chuyện gì sẽ xảy đến với tôi nếu như vị lạc ma, dù có một chút nào cố ý tiết lộ, kể lể rằng đã gặp tôi? Tôi có làm nguy hại đến sự thành tựu chuyến du hành gây go này không? Tôi có đến được Lhasa không? Chính trong lúc nghiền ngẫm những tư tưởng không vui này mà tôi lên đèo Tây Mô, để lại vị khách bác học ngủ yên trong căn nhà xám xịt đáng sợ. Đường tốt dù bao phủ một lớp tuyết dày phía trên đỉnh núi, chúng tôi băng qua đèo không khó khăn. Xuống đèo, ngang qua toàn là rừng. Phía sườn núi hướng về sông Pamaput, một chuyến đi thật dài. Chúng tôi chỉ cho phép dừng nghỉ rất ngắn, nhưng rồi khi đến được những ngôi nhà đầu tiên ở Tây Mô, màn đêm cũng đã buông xuống. Khi biết chắc dân làng đã vào nhà ngủ hết, chúng tôi dựng lều một nơi xa. Chúng tôi tìm ra củi cách đó không xa, chỉ cần kéo về đến lều một phần là đủ nhóm lửa. Trời khá lạnh, và nhờ những khúc củi cháy đỏ hơi xa trước vải lều của chỗ trú mong manh này mà chân chúng tôi được sưởi ấm. Sau một đêm an lành, tôi thức dậy lúc sáng rõ. Có lẽ là tôi đã nằm mơ là mình thức dậy. Trời vừa sáng, tôi thấy một vị lạc ma đứng trước mặt. Ông ta không giống vị ẩn sĩ bí mật, cũng chẳng giống nhà bình luận uyên bác mà tôi đã bỏ lại bên kia núi. Vị này đầu trần, một búi tóc dài rủ xuống tận gót chân, và mang y phục với chiếc váy trắng của dân Brescia. Ông ta bảo tôi: "Phu nhân, trang phục cư sĩ và nghèo khổ không tốt cho bà. Bà đã sống với nhân vật bà đóng vai. Bà dũng mãnh hơn thì khoác áo tràng và đeo sau chuỗi. Đến Lhasa, bà nên mặc và đeo vào. Bà sẽ đến nơi, đừng sợ hãi gì hết." Ông mỉm cười vẻ nhân từ hơi đùa cợt và cất giọng mạnh mẽ cương quyết năm câu: "Tôi, đạo sĩ vô ngại", trong một bài thơ mà tôi thích đọc. Tôi muốn trả lời ông, nhưng lần này tôi thực sự thức dậy. Tia nắng đầu tiên lượn trên trán tôi, khoảng không trước mặt tôi trống trơn, và giữa những tấm vải lèo mở toang, tôi chỉ thấy phía xa mái nhà vàng ống của tu viện Tây Môn. Vị thiên thần hình như đã theo tôi trong cuộc hành trình này để san bằng trở ngại. Một lần nữa lại hiển hiện sự ban ân che chở bằng cách hướng dẫn Hồng Điền đến căn nhà có sẵn thứ gì mà hắn muốn, như thực phẩm và y phục. Thật là đúng thời để hắn may mặc lại. Y phục tư sĩ của hắn rách bươm, và từ khi chúng tôi rời khỏi khu rừng, hắn lạnh cống ban đêm. Người ta bán cho hắn một chiếc áo dài cũ hơi sờn, nguyên thủy bằng vải ra loại tốt, màu đỏ sậm, kiểu bán cư sĩ như các vị lạc ma thường mặc du hành. Mặc áo vào, người bạn đồng hành của tôi trông giống một cách hành hương thoải mái với bộ đồ sờn cũ theo đường xa. Ông bán hàng tử tế đã tặng hắn một miếng da dê làm tấm thảm nhỏ, kể ra hơi xa xỉ vì từ trước đến nay Hồng Điền chỉ ngủ trên mặt đất trần. Ở Tây Mô, tôi nghe được một tin thật là sững sờ. Đức Đại Trí Lạt Ma ở Kasilampo đã đi ẩn lánh, quân lính được phái đi bắt lại, và việc gì xảy ra sau đó người kể chuyện cho chúng tôi nghe cũng không biết nữa. Đại Trí Lạt Ma tôi đã kể trong phần mở đầu quyển sách, là vị chủ nhân của tôi và là vị chủ nhân rất mực ân cần nhân đức. Nhiều năm trời tôi đã thư từ với mẹ của ngài, và mỗi độ lập đông bà không quên gửi cho tôi một chiếc mũ thêu màu vàng và đôi ủng bằng da tự tay đan lấy. Trên đường tiến về sông Tamaput, suy gẫm về biến cố lạ lùng này, một kỷ niệm chợt đến. Hơn 2 năm trước đây, khi tôi ở Yakyendo, một nhà thơ hát rong miền Kham đã hát cho tôi nghe Thiên Hùng Ca, vua Yezo ở Linh. Anh ta dành cho tôi 6 tuần lễ và cũng kể cho tôi biết những lời tiên tri rất xa xưa liên quan đến bậc chiến sĩ cứu thế xuất hiện ở xứ Bắc trong lòng mong đợi của dân chúng Tây Tạng. Một trong những lời tiên tri cho biết là trước khi bậc cứu thế ra đời, vị Đại Trí Lạt Ma sẽ rời Tây Tạng đi về hướng Bắc. Tôi đã lắng nghe anh ta hết sức ngờ vực, và như là để nói đùa, anh ta hãy cho tôi biết phải mấy thế kỷ nữa biến cố mới xảy ra. Nhà hát trong đó một nhân vật khó hiểu lạ lùng cho tôi biết một cách đoan chắc rằng chính tôi sẽ thấy tận mắt lời tiên tri ứng hiện trước thời hạn 2 năm rưỡi. Lời tiên tri thứ hai này đối với tôi còn khó tin hơn lời thứ nhất và hầu như là phi lý. Dù vậy, bây giờ tôi đã tới Tây Mô, trung tâm Tây Tạng, nơi tôi nghe tin vị lãnh chúa tinh thần ở Kasilampo đi ẩn lánh về vùng hoang vắng phương Bắc. Và thời gian từ khi nhà hát xong nói lời tiên tri cho tôi nghe đến lúc vị Đại Trí Lạt Ma ra đi, 2 năm và 1 tháng đã trôi qua. Ngẫu nhiên lạ kỳ, ngoài ra không gì hơn nữa. Biết nghĩ sao đây? Những biến cố đã được báo trước, như chuyện đã xảy ra ở trên, có thành tựu hay không? Có nổi lên hay không một vị anh hùng ở xứ sở thần thoại Champala, tụ tập một quân đội vĩ đại gồm những chiến sĩ khổng lồ, nhiệt tình và bất bại, để thống nhất cả châu Á với một luật lệ duy nhất? Có lẽ chỉ là một giấc mơ, nhưng cả ngàn và cả triệu người đang mơ như thế ở phương Đông. Từ Tây Mô, chúng tôi tiến về bờ cát của dòng Pamaput. Con sông uy nghi và vùng đất có nhiều núi cao vây quanh đều hít thở sự an tĩnh thâm cùng, sự bình lặng mạnh mẽ, xuất phát hình như từ tâm thức của những thời đại đã trải qua trên đó, mà không làm chúng rung chuyển. Vẻ thanh lương của sự vật chiếm cả lòng tôi. Lo âu, phiền muộn, ý muốn biết về tương lai đều rơi rụng. Tôi cảm thấy tất cả đều tan mất trong bầu không khí vô cùng bình thản này. Chúng tôi lại cất bước lên đường, biết bao điều cần xem, cần ghi trong vùng này. Trong những sự việc kỳ lạ trên đường đi, có nhiều nhóm hành hương Bonpas đi từng đoàn chung quanh ngọn núi Kongbo Bonri, một trong những thánh địa của họ. Phái Bonpas là những tín đồ của một tôn giáo đã có trước đây ở Tây Tạng, trước khi Phật giáo du nhập. Tín ngưỡng của họ từ nguyên thủy có lẽ gần giống với đạo Shaman, Shamanism, xứ Tây Bá Lợi Á, Siberia. Nhưng khó biết được chắc chắn nếu chỉ nghiên cứu trên tài liệu văn bản, vì vào thời kỳ giáo lý phái Bonpas chưa pha trộn với giáo lý đạo Phật, chữ viết có lẽ chưa xuất hiện ở Tây Tạng. Tôi không thể kéo dài đề tài này ở đây. Số người hành hương đi vào ngọn núi Thiên, vừa đi vừa lạy, tức là lạy xong đứng lên, rồi bước đi đánh dấu tay vừa lạy xong, cúi xuống lạy tiếp, cứ như thế nhiều cây số. Tôi luyến tiếc rời bờ sông Brahmaput và ngược dòng Chiamda. Trên đường đi viếng thăm một ngôi đền nhỏ, nóc vòm vàng ánh, bên trong có bàn thờ bằng vàng. Tiến dần vào thung lũng, tôi nhận thấy bầu không khí hoang vắng khắp vùng. Những ngôi làng hoang tàn đổ nát, cỏ dại và rừng rậm chiến thắng vì đã chinh phục trở lại vùng đất trước đây bị khai hoang và trồng trọt. Đồn canh Trung Hoa trước đây đã xuất hiện trên đường dọc theo tả ngạn con sông. Thỉnh thoảng gặp những ngọn tháp canh cao sụp đổ một phần. Chung quanh có những gia đình, phần đông là người Lai, cha Trung Hoa, mẹ Tây Tạng, đến cư ngụ như trang viên. Bây giờ con đường độc đạo đầy rẫy bọn cướp hung bạo xông xuống từ dãy núi nơi tôi dự định băng qua trước khi gặp vị khách ẩn sĩ. Nông dân các làng chung quanh đã nhiệt tình khuyên chúng tôi nên băng qua dòng sông và ngược lên Hữu Ngạn, tuy đường dài hơn bởi vì vùng đó có dân cư khá đông và an ninh hơn. Dù rải rác cũng có nhà ở. Sau khi vượt qua Temazon, chúng tôi gần như thường xuyên đi qua rừng cây hoang vắng. Trên đường đi, tôi gặp hai người khách hành hương phụ nữ, làm tôi nhớ đến ông lão đã qua đời trong vùng Kho Kopo lúc bắt đầu cuộc hành trình. Một bà mặc những lời khẩn khoản thiết tha và một ít tiền tặng cho, đã từ chối, không chịu để dẫn đến thôn xóm gần đó xin tá túc. Bà ta bắt đầu nhóm lửa dưới cây bên đường. Hồng Điền gom nhặt khá nhiều cành cây và củi đặt xuống cạnh bà, và chúng tôi tiếp tục lên đường. Tôi có quay đầu lại nhiều lần, tin rằng có thể bà sẽ kêu gọi chúng tôi, nhưng không thấy một dấu hiệu nào. Lần cuối nhìn lại, tôi thấy bà vẫn ngồi bất động trong bóng tối ban chiều buông xuống thật nhanh. Bên cạnh đống củi nhỏ đã bắt đầu cháy. Một cột khói mỏng xanh lam bay thẳng lên trước mặt bà, phủ hết nửa thân mình, như là tượng trưng cho cuộc đời sẵn sàng từ bỏ. Bà khách hành hương thứ hai nằm chui rút trong một cái ổ nhỏ xíu làm bằng cành cây do một nông dân tự tâm đã cất cho bà. Có lẽ lòng từ của người này chưa giàu đến mức cho bà lão bệnh hoạn tá túc trong nhà mình. Cũng có lẽ như bà bơ vơ kia, bà này chọn sự cô đơn và an tĩnh giữa trời cao. Bà ta chỉ bảo cho tôi biết là từ làng kế bên người ta đem cho ăn mỗi ngày. một con chó nhỏ ở bên cạnh bà, canh giữ bà theo kiểu của nó. Nó sủa ầm lên dữ dội khi thấy có người đến, và dù quá đỗi gầy gòm cũng có hăm he kẻ nào tiến gần chủ hắn. Con vật trung thành đã làm tôi cảm động. Một lần nữa, tôi chỉ còn có cách cho bà ít tiền rồi bỏ qua đường. Bỏ qua đường có phải là điều ta đang làm mỗi ngày? Tim xe thắt vì bất lực, không thể làm vơi nhẹ nỗi khổ của vô số kẻ khốn khổ nằm dọc khắp nẻo đường đời. Chiamda, tuy dân Tây Tạng xem như là một thành phố quan trọng, thực ra chỉ là một làng tầm thường. Vị trí của Chiamda, nơi hai con đường quan trọng giao nhau, con đường lớn từ Lhasa đi Chiamdo và con đường đi xuống dòng sông Brahmaput, mang đến nguồn lợi duy nhất là buôn bán, và cũng có thể là điểm chiến lược. Tuy ở độ cao khoảng 3.300 thước, khí hậu của thung lũng Chiamda lại nóng. Hàng thứ biểu của tôi ghi 18 độ trên không. Buổi trưa tháng giêng, du khách đến Lhasa phải qua sông Chiamda trên chiếc cầu bắt buộc đóng thuế. Chúng tôi biết việc này từ lâu, nhưng lại tưởng tượng chiếc cầu giống như ở cầu Châu Hoa, với nhiều cửa và tích lều con và phập phòng. Biết đâu trong đó có lính canh xem xét và tra hỏi khách đi đường. May mà chúng tôi đã không dành nhiều thời giờ để tưởng tượng và bàn cãi chiến lược thoát khỏi mối nguy đó. Thực tế thì khác hẳn. Chiếc cầu chỉ là một tấm nhiều mảnh vải ghép lại, không có xây cất gì hết. Và trong chiếc lều ngay trước cầu, trên đường đi, chỉ có một người đàn bà phụ trách việc thu thuế. Có hai thằng nhóc đang nô đùa trước mặt bà gần bờ sông. Khi Hồng Điền trả tiền thuế xong, một trong hai tên nhóc được giao nhiệm vụ dẫn chúng tôi đến đại nhân, người tôi phải xin phép tiếp tục hành trình. Lạc Ma Hồng Điền đi vào nhà của đại nhân, còn tôi ngồi trên một tảng đá trước cửa, giữa đám bụi đường. Nhiều người qua lại trên con lộ rất hẹp ở đoạn này, không ai để ý đến tôi. Bên trong đồn, Hồng Điền cúi chào một ông Tây Tạng, chính là ông công chức chắc, có lẽ là viên thư ký của ông ta chắc, nhưng chắc là viên cò mi, một thuộc cấp cạo giấy phòn. Vài phút sau, Hồng Điền trở ra, chúng tôi đeo ba lô lên. Thành phố hăm dọa đã đi qua được. Đi xa rồi, người bạn đồng hành và tôi đồng nhìn nhau, cả hai cùng cười chế giễu nhau, nhắc lại kế hoạch rắc rối đã nặng óc nghĩ ra. Có những sự vật cho là khó khăn và kinh khủng thì thông thường lại rất giản dị khi ta chạm trán. Giờ đây chúng tôi đang đi trên đường thẳng đến Lhasa, con đường đua chính và lại là duy nhất ở Tây Tạng, giống như một dải lụa dài đi từ Chiamdo, biên giới Trung Hoa, đến Hy Mã Lạp Sơn bằng ngang Lhasa. Dọc theo con đường huyết mạch cổ xưa này của Trung Á, những tiến bộ văn minh hiện rõ qua những công trình kiến trúc trông giống như những ngôi nhà thờ nhỏ đánh dấu từng dặm đường. Nhìn thoáng qua, tôi đã nhầm lẫn, cho là những miếu thờ ở nhà quê hay những túp lều thờ chứa hài cốt của người chết có nhiều vô số ở Tây Tạng. Thêm vào ảo tưởng đó, tôi thấy những tảng đá đặt trên một số miếu thờ có các hàng chữ quen thuộc Om Mani Padme Hum hay những câu tương tự. Xung quanh nơi đó, trên mặt đất còn thấy dấu vết con đường khách sùng đạo đi vòng quanh các tòa miếu thiêng. Chính một linh hồn sùng kính đã khiến tôi nhận ra sai lầm của mình. Thấy một ông lão đi nhiễu quanh một miếu thờ vẻ trầm lặng, tôi muốn xem sơ qua bức tượng hay bức tranh trong đó. Ngạc nhiên làm sao, tôi chỉ thấy một viên đá ửng đỏ có các hàng số 135 hay một số nào đó. Lạ quá, kiến thức của tôi về Lạc Ma giáo đã nhầm lẫn. Cái gì thế? Phải vài phút sau tôi mới rõ được biểu tượng đó. Đông Phương Học dành nhiều sự bất ngờ, nhưng về phần tôi không bao giờ tưởng tượng rằng mình lại khám phá sự thờ phụng những cột cây số. Quả có biết bao cảnh tượng, hình ảnh và cuộc tiếp xúc lý thú làm sống động đoạn cuối cuộc du hành Lhasa. Nhưng tôi phải bỏ đi, không nói đến, để dành chỗ kể lại thời gian ngủ ngay trong lòng thủ đô. Chuyến đi vượt đèo Pa ở Congo buồn thảm vì một cảnh tượng bi đát. Một nhóm khách hành hương đến đây từ miền Đông Tây Tạng đã chia ra làm hai, tuy kỳ cục nhưng cũng không phải là hiếm có. Và khổ thay, một toán trở thành tướng cướp. Họ tấn công những tu sĩ hành hương khác để cướp những bộ đồ nghèo cũ và một món tiền, tổng chung không lên đến 10 rupee. Và người đàn bà còn ở lại đó, trú trong một hốc núi, không đủ sức lên đường nữa. Một bà đầu thủng một lỗ, một bà kia một cánh tay bị gãy và bị thương nặng nơi ngực. Các bà đều bị thương không ít thì nhiều. Hai xác đàn ông nằm cách hai bà hành hương khốn khổ mấy bước. Hai bà bảo với tôi là những người đàn ông bị thương khác đã tiếp tục đi được. Chuyện này xảy ra không xa Lhasa, trên con đường bưu chính. Quân lính cưỡi ngựa dễ dàng bắt bọn cướp trong vài ngày, nhưng có ai lo đến việc này trong xứ sở khốn khổ này? Rồi thì sau 4 tháng bộ hành, phiêu lưu và quan sát, mà tôi chỉ kể ra đây một phần nhỏ. Tôi rời Deshen một buổi sáng hừng đông để hoàn tất đoạn cuối đường đi Lhasa. Thời tiết tốt, lạnh và khô, bầu trời quang đãng, mặt trời mọc trước mặt. Tuy còn xa, nhưng chắc chắn cung điện to lớn của vị giáo chủ Lạc Ma giáo sẽ huy hoàng và uy nghi. Tôi nói với Hồng Điền, lần này thành công. Nhưng hắn bắt tôi im lặng. Chưa được, má đừng nói gì hết, chớ có vui mừng. Ai biết đâu nào, còn phải đi qua Pietro, và ở đó có thể còn chướng ngại nữa. Rất gần đến đích, tôi không tin là vận may sẽ bỏ rơi chúng tôi. Tuy nhiên tôi không quan tâm lắm. Chúng tôi rảo bước, điện Potala thoáng hiện lớn dần. Giờ đây đã thấy được đường nét mỹ miều của vô số mái lợp vàng ánh, tạo thành góc nhọn hắt ánh nắng chiếu ra tia sáng. Thung lũng chúng tôi đi theo rộng dần. Có thể dãy núi bao quanh thung lũng trước đây rừng rậm mọc đầy, nhưng hiện nay không còn một cội cây, ngoại trừ số cây viền vài khu vườn trong làng. Sớm làng càng gần thêm khi chúng tôi tiến về Lhasa. Nhưng tôi ngạc nhiên thấy một vùng đất rộng lớn còn bỏ hoang. Mức sống thì đắt đỏ ở Lhasa, tăng gia canh tác vùng ven có lẽ lợi hơn. Tại sao nông dân không làm thế? Đất vùng này có vẻ xấu, thiếu phân, vì phân chuồng được dùng hết làm chất đốt, và tất nhiên giá bán phải mắc. Tuy nhiên, những khó khăn này có lẽ còn trội hơn, không nhiều thì ít, và đã từng xảy ra ở các vùng khác trong xứ. Có thể có những lý do khác ngăn chặn sự phát triển nông nghiệp. Một trong các lý do, trước đây tôi biết được ở vùng ven Sigaje, là thuế quá nặng, không cho phép người nào, hay chỉ có một số thật ít được lợi nhuận trong nghề nông. Do đó, nông dân chỉ giữ mức sản xuất lúa tối cần thiết cho tiêu dùng và trao đổi để mua lại vật dụng thiết yếu trong nhà. Đến phía Trù, chúng tôi qua sông bằng chiếc bắc trang trí hình đầu thú, chắc là đầu một con ngựa, theo cái nhìn của một nghệ sĩ địa phương. Cả đám đông đủ loại người và vật chật ních trên tàu. Mất vài phút là qua sông, chẳng ai thèm lưu ý đến kẻ tồi tàn rách rưới như chúng tôi. Có cả trăm người như thế qua lại hàng năm. Vậy là chúng tôi đặt chân trên địa phận Lhasa, nhưng đối với thủ phủ thì còn xa. Hồng Điền một lần nữa trấn áp ý định của tôi, cất cao giọng hát một bài ca chiến thắng. Do đó chỉ còn lại tiếng thầm thì. Hắn còn lo sợ gì bây giờ? Chúng tôi đã đến nơi. Hơn nữa, ngay cả bầu trời cũng ban cho chúng tôi dấu hiệu mới của sự tiếp tay nhân ái. Cũng vậy, khi khởi hành ở Vân Nam, Thánh Thần đã hỗ trợ cho chúng tôi trốn đi dễ dàng bằng cách làm cho người ngủ say và chó yên sủa. Chúng tôi vào Lhasa giống như được một phép màu che chở. Chúng tôi vừa lên bờ thì bầu không khí trước đó yên tĩnh bỗng sôi động. Trong khoảng thời gian vài phút, một cơn bão dữ dội thổi đến, tung hàng đống cát cao ngất trời. Tôi đã chứng kiến luồng gió nóng Simon trong Sahara, và cơn bão khô kinh hoàng này cho tôi cảm giác trở lại sa mạc vĩ đại. Những bóng người không rõ mặt đi ngang qua chúng tôi, cúi gập làm hai, lấy tay áo dài hay vạt áo che mặt. Ai có thể thấy chúng tôi đến? Ai phát hiện được chúng tôi? Một bức màn màu vàng vĩ đại bằng cát treo lơ lửng trải rộng thức điện Potala, là mờ mắt du khách và che phủ Lhasa cùng những con đường dẫn tới đó. Tôi ước đoán đó là một biểu tượng hứa hẹn sự an ninh hoàn toàn cho tôi, và tương lai sẽ lãnh phần xác minh ước đoán của tôi. Tôi lòng vòng khắp La Mã của Tây Tạng suốt 2 tháng, đi thăm những đền đài và dạo chơi trên các sân thượng cao nhất của điện Potala, mà không một ai ngờ rằng lần đầu tiên kể từ khi có trái đất, một phụ nữ ngoại quốc đã đến thưởng ngoạn thành phố cấm địa. Như thường lệ, lễ lạc vui chơi ngày Tết đã thu hút số đông người từ khắp miền Tây Tạng đến Lhasa. Phòng trọ đầy khách, người nào có một căn phòng hay chỗ ở nào cũng đều cho thuê. Khách thập phương ngủ cả trong chuồng ngựa và cắm lều ngoài sân. Phải gõ cửa từng nhà mấy tiếng đồng hồ để tìm chỗ ở sẽ không đem lại kết quả gì khác hơn là bại lộ tung tích, và còn trả lời biết bao câu hỏi của dân Tây Tạng bản chất tò mò. Họ sẽ không bỏ lỡ dịp dò hỏi. Tôi đã tránh được nỗi phiền toái hiểm nguy này. Sự bối rối cũng tan mất một cách bất ngờ như khi nổi lên. Chúng tôi dừng lại nơi góc chợ và hơi băn khoăn không biết phải đi đâu, thì một người đàn bà tiến gần tôi và hỏi: "Bà già tìm một chỗ ở phải không? Chắc bà mệt lắm, bà đến từ xa lắm. Đi theo tôi đi, tôi biết chỗ ở tốt cho bà mà." Ngạc nhiên, tôi mỉm cười với người đàn bà Tây Tạng có lòng giúp đỡ và thì thầm lời cảm ơn. Có nhiều người hay giúp đỡ ở xứ tuyết, và lòng ân cần từ ái của người lạ này không có gì đặc biệt kỳ lạ. Nhưng sao bà thật đoán rằng tôi đến từ xa lắm? Cây gậy hành hương của tôi đã làm bà ta nghĩ thế, và sau nhiều ngày đói mệt, tôi đã gầy đi khiến bà ta thương hại. Dù sao đi nữa, cuộc gặp gỡ này cũng hơi lạ lùng đối với tôi. Khác với số đông đồng bào của mình, hướng dẫn viên của chúng tôi không ba hoa. Chúng tôi im lặng đi theo bà ta, hơi ngơ ngác do tiếng ồn và đám đông hỗn độn. Vì 4 tháng qua sống đơn độc khiến chúng tôi hết quen thuộc với tiếng động và con người, và có lẽ còn ngơ ngác nhiều nữa vì thành công. Chúng tôi đã nghi ngại biết bao, run sợ biết bao, và bây giờ qua hết rồi, chúng tôi đã đến đích. Sự căng thẳng vì phải phấn đấu chợt tan mất, khiến chúng tôi như ngây dại trong chốc lát. Người đàn bà dẫn chúng tôi đến vùng ven thành phố, ở một nơi có tầm nhìn trải thật rộng và rất đẹp, bao trùm điện Potala. Điểm này làm tôi hân hoan, vì suốt cuộc hành trình tôi mong ước đến Lhasa và ở một chỗ có thể nhìn thủ đô mãn nhãn. Căn nhà nơi chúng tôi thuê được một gian nhỏ xíu là một nhà tranh sụp đổ hết một nửa, khiến chúng tôi tránh khỏi mọi nghi ngờ làm nguy hại đến sự giấu tên của chúng tôi. Chẳng ai nghĩ đến đi tìm ở đây một bà du khách ngoại quốc, và những người thắc mắc địa phương cũng chẳng biết tôi là ai. Còn người đàn bà hướng dẫn thì đã đi khỏi sau khi chào từ biệt đôi câu ngắn ngủi. Chúng tôi không bao giờ gặp lại bà ta. Ban đêm sắp đến giờ đi ngủ trong căn nhà ổ chuột, tôi hỏi người bạn đồng hành trung niên của mình: bây giờ má có được phép nói rằng chúng ta đã thắng lợi không? Hắn trả lời: thiên thần toàn thắng. Trong tiếng reo hò đó, hắn đã thầm hòa vào cả một nỗi hân hoan trào dâng từ tâm khảm. Chúng tôi đã tới Lhasa. Tôi vui sướng được đến Lhasa. Phần khó nhọc nhất trong nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, nhưng còn nhiều gian truân nữa trước khi cuộc chiến đấu chấm dứt. Tôi đã tới Lhasa, giờ đây là việc ở lại. Dù tôi cố gắng đến tận thủ đô Tây Tạng không phải vì nóng lòng muốn tham quan, mà vì muốn chiến thắng lời thách thức dành cho các du khách. Tôi cũng hiểu rằng tôi đã phải trả giá bằng cả nỗi nhọc nhằn và phiền nhiễu kéo dài trước khi đến đích. Tôi sẽ tự ái nếu để bị phát giác và bị bắt lại, giam cầm ở đâu đó rồi dẫn độ về biên giới, trong khi tôi chỉ mới nhìn ngắm qua loa bộ mặt các tòa nhà. Chuyện này không thể xảy ra được. Tôi muốn leo lên tận đỉnh Potala, tham quan các đền đài và đại tu viện chung quanh, chứng kiến các buổi lễ và tham gia tất cả ngày hội đầu năm. Phần thưởng này đích đáng cho tôi, và tôi không muốn bị tước đoạt. Lhasa, thành phố lớn nhất và là thủ đô Tây Tạng, chưa hẳn là một thủ phủ quan trọng. Dựng lên trong một thung lũng rộng lớn, bên hữu ngạn sông Kỳ, Lhasa có những dãy núi uy nghi, khô cằn, nhuộm sắc màu tuyệt vời lúc hoàng hôn, tạo đường chân trời cho thủ đô. Cảnh trí xung quanh Lhasa tuy ngoạn mục, vẫn không đáng chú ý đối với một đất nước giàu cảnh đẹp uy nghiêm lạ thường như Tây Tạng, nếu như điện Potala không mang một sắc thái thật đặc thù. Tòa nhà khổng lồ chiếm một đỉnh cao, đỉnh thứ hai này có tường yêu khoa, trong dãy núi nhỏ nhô lên thật biệt lập một cách kỳ lạ ngay giữa thung lũng. Một tấm ảnh làm ta hình dung dễ hơn là lời mô tả. Tuy nhiên, tấm ảnh hay nhất cũng bất lực không diễn đạt được vẻ uy nghi sừng sững này trên đỉnh núi. Một khối đặc xây thành bệ đưa lên cao cả một tòa cung điện màu đỏ lợp mái vàng. Với tiền của giàu có chứa trong khu nhà ốc trải dài lộn xộn trên triền núi của điện Potala, ta có thể xây cả một cung điện thần tiên. Nhưng kiến trúc sư Tây Tạng lại không phải là nghệ sĩ, trong bàn tay họ. Vật liệu quý giá nhất chỉ diễn đạt sự giàu có hay quyền hành, họ không đạt đến mỹ thuật. Dù vậy, việc sử dụng thô sơ bạc vàng và đá quý tạo cho cung điện và đền đài Tây Tạng một dấu ấn độc đáo, đi đôi với cảnh trí cứng khô chung quanh, và từ sự hài hòa đó phát sinh một cảm giác mạnh bạo. Phần lớn công trình trang trí tường thành Potala cũng như Zhoukhang là tác phẩm của họa sĩ Trung Hoa và môn đệ của họ. Ta có thể mất nhiều ngày tháng để đọc bằng hình ảnh nơi các hành lang hay vô số phòng trưng bày trong cung điện rộng lớn Lạt Ma giáo, những huyền thoại các thánh thần đại diện bởi nhiều nhân vật lúc nhúc trên những bức tranh tường. Các giai thoại, cử chỉ và y phục được vẽ lại bằng tâm linh, toàn bộ thật là sống động. Rải rác giữa các gian nhà có rất nhiều miếu thờ, trong đó nhiều tượng gồm đủ hết nhân vật biểu trưng và huyền thoại của Phật giáo Đại Thừa. Trong những căn phòng tối hơn, lui về phía sau, thờ các vị thần và quỷ ở địa phương mà dân Tây Tạng không dám mang đi chỗ khác khi Phật giáo du nhập. Ngoài ra, còn có những thực thể kinh dị bị quyền lực của giáo điều và lễ nghi ma thuật giam giữ. Có lính canh thường trực bên cạnh, không cho họ trốn thoát. Dân Tây Tạng bảo rằng việc này chắc chắn xảy ra nếu những chú thuật khuất phục họ không được đọc lên đúng thời. Điện Potala gồm nhiều gian nhà riêng lộng lẫy, và trên sân thượng mọc nhiều cờ hiệu kiểu Trung Hoa, có thể tạo thành một khu vườn treo lơ lửng lý tưởng chưa hề có trên thế giới. Không một giáo chủ nào kế vị ngôi vua Lạt Ma giáo lại có ý nghĩ và muốn tạo dựng một cảnh như vậy. Từ điện Potala, tầm mắt bao quát, một bên là toàn thể thung lũng với lá xa trải rộng dưới đồng bằng bao la, và bên kia là sa mạc hạn hẹp bởi dãy núi cao dốc đứng phía xa trắng lại. Ở đó, lớp dưới chân bức tường thành khổng lồ, đại tu viện Sera trắng tinh với cung điện màu đỏ và mái lợp vàng ấm giống như điện Potala vươn lên một sức mạnh khiến chủ nhân điện Potala phải nể vì. Suốt cuộc hành trình đặc biệt của tôi, điều buồn cười luôn luôn xen lẫn vào những sự kiện không may, thậm chí có những chuyện bình thường thấy là thương tâm cũng không tha tôi. Cuộc tham quan Potala là được tô điểm thêm không khí thần tiên. Khi bước về cung điện của vị giáo chủ Lạt Ma giáo, tôi chợt nghĩ là tốt hơn mình nên vào với một nhóm khách hành hương và du khách khác. Nhóm người Tây Tạng chính cống hiển nhiên sẽ bao che cho tôi và tránh mọi nghi ngờ. Không may, trên đường chúng tôi chẳng gặp tu sĩ hành hương cũng như các người khác ở biên giới đến, và tôi đành phải đi vào với người bạn đồng hành duy nhất là Hồng Điền. Chợt thấy hai người đàn ông mặc áo dân quê bằng xẹt thô màu trắng đang đi loanh quanh gần cổng vào. Tôi bảo người bạn trẻ, dẫn hai ông kia đến với chúng ta đi. Làm sao bảo họ được, đâu có chắc là họ muốn viếng Potala. Hãy thử đi nào, họ có vẻ cù lần, đúng mẫu người như chúng ta cần đó. Và tôi dặn con tôi vài lời về vai trò hắn phải đóng. Ngay lúc đó, một đám người lao dịch gần 30 dân quê trên một thân cây to lớn. Hồng Điền thừa dịp đó giả bộ nhanh nhẹn bước lui để tránh đám người khiêng nặng đang tiến sát một bên, và đụng mạnh vào trong một hai dân quê. Lời xin lỗi lễ phép đã mở đầu câu chuyện. Xin lỗi, tôi không thấy ông. Dạ, không sao đâu, thưa Lạt Ma. Người bạn trẻ hỏi tiếp, ra vẻ che chở của một người dân phố thị sinh trưởng tại thủ đô, nói với người thôn quê. Ông từ đâu đến? Một trong hai người nói lên tên làng và cho chúng tôi biết rằng cả hai đến đây để bán lúa và buôn bán xong cũng muốn đi chơi một chút trong thành phố lớn trước khi về nhà vào hôm sau. Hồng Điền nói tiếp, giọng điệu xác quyết một việc chắc chắn hơn là hỏi thăm. Ông sẽ viếng thăm Potala, nhưng họ lại đáp là không có ý định đó. Họ đã nhiều lần đến vương cung của đấng bảo hộ tối thượng. Hồng Điền không để họ tiếp tục nói và lấy uy quyền của một tu sĩ Potala cho họ biết ân phúc từ cuộc viếng thăm thánh thiện này. Thay vì xong chơi vô ích khắp đường phố và nhậu nhẹt, tốt hơn là đến tỏ bày lòng tôn kính với những chủ nhân các ngôi miếu thờ của điện Potala. Rồi đổi giọng, cảm động, dịu dàng, tia nhìn từ lực, biểu lộ lòng từ bi nhân hậu vô cùng, vị tông độ tốt bụng này nói thêm rằng vì có nhân duyên gặp gỡ nhau nên ông ta sẵn sàng dẫn họ đi viếng thăm các đền đài, cho họ biết tên thần linh của những pho tượng trong đó và kể tích chuyện. Một dịp may tốt đẹp như vậy không phải là thường gặp. Hai ông cù lần không quay lui mà đi theo vị lạc ma, mặt mày hớn hở, lòng đầy biết ơn. Đi sau họ rất dài dặc, tức trèo từng bậc thang dài ngoài trời đến cổng thứ hai dẫn vào các tòa nhà. Ba người đàn ông vào trước tiên, ưu tiên cho phái mạnh. Đến lượt tôi sắp rón rén bước vào thì một cậu nhỏ tập sự khoảng 10 hay 12 tuổi, lùn và mập, mặt đỏ, mũi tẹt, tai rộng, trông giống tên lùn giác cửa, cuộn mình trong chiếc áo thầy tu lớn hơn thân mình gấp ba, chặn tôi lại và giọng thật cộc lốc ra lệnh cho tôi bỏ chiếc mũ đội bằng da trừu. Không được đội mũ khi vào điện Potala. Vì bận lo toan những chuyện khác, tôi đã quên chi tiết này. Diện một chiếc mũ phước hay mũ kiểu patu, tức là vương miện, becker, tức là bộ tóc chải thành hình sừng, thì tốt hơn. Nhưng giờ đây, sự cẩu thả của tôi bắt tôi phải tiếp tục đi dạo đầu trần,